một đám người đều muốn nhìn cậu bị phạt. Mọi người ồn ào không ngớt, tiếng thét chói tai không ngừng, bảo Trương Hoàn mau chóng nhảy, còn hỏi cậu muốn bài gì. Trương Hoàn mới đầu còn cảm thấy chơi xấu, sau đó nghĩ nhảy thì nhảy, liền bảo tùy tiện mở nhạc là được. Mới vừa rồi còn là âm nhạc thư giãn du dương, hiện tại trong quán ba vang lên một ca khúc nước ngoài tiết tấu mạnh mẽ. Trương Hoàn nghe một chút, cũng chậm rãi chuyển động cơ thể nhảy theo. Kỳ thật cậu rất ít nhảy, nhưng thân thể cậu linh hoạt, còn cảm âm tốt. Theo điệu nhạc liền có thể tùy ý nhảy một hồi. Người đẹp dáng tốt, cho dù tùy ý nhảy, cũng rước lấy một đám người thét chói tai. Hơn nữa còn có một nữ sinh lên sân khấu, phối hợp cùng Trương Hoàn nhảy. Trong nhãn thần nóng bỏng của cô ta hàm chứa câu dẫn mị hoặc, điều này làm cho Trương Hoàn trong nháy mắt tim đập loạn nhịp, nhanh chóng muốn đẩy cô ta ra, nhưng cô lại dùng vũ điệu dính lấy, sau cùng thậm chí muốn ở ngay trên sân khấu hôn Trương Hoàn. Dưới sân khấu một đám người điên cuồng hò hét, hơn nữa đại bộ phận lắc lư theo nhà. Trương Hoàn nhảy đến phân nửa thật sự kiên trì không nổi nữa, đẩy vị bạn nữ kia ra, nhảy xuống khỏi sân khấu. Cô bé kia tên Kỳ Linh Linh, luôn luôn tác phong hào phóng, nhưng lúc này bị Trương Hoàn đẩy ra mất hết mặt mũi, cô liền rất khó chịu. Có nam sinh muốn bênh vực kẻ yếu, nói Trương Hoàn quá không nể tình. Trương Hoàn căn bản không chịu thua, nói, tôi cũng không thể vì cho mặt mũi, liền làm chuyện có lỗi với vợ. Điều này càng làm cho đám người nhìn cậu với cặp mắt khác xưa, cũng không tiện nói cậu, chỉ bảo cậu uống rượu bồi tội. Trương Hoàn muốn nói mình có tội gì, nhưng nhìn cô gái người ta xác thật mặt mũi nhục nhã, lúc này nếu cậu lại từ chối, thật sự quá đả thương người, vì vậy chỉ đành nhận lấy ly rượu một nam sinh đưa tới một hơi cạn sạch, không nhìn đây rốt cuộc là rượu gì, uống xong trong miệng mới phát hiện cay không chịu được, phi thường mạnh, không biết là rượu gì, uống phải ám chiêu. Trương Hoàn cũng không nói được gì, chỉ lau miệng một cái làm như xong chuyện. Sau đó trò chơi càng không có chừng mực, một nam sinh thua, lập tức bị yêu cầu cởi quần lót cho mọi người xem cậu em. Trương Hoàn say đến có chút mơ hồ, không phản ứng gì, nhìn mọi người ồn ào cười đùa, cậu liền ngồi đó không nói lời nào, con ngươi một chút lãnh đạm một chút mông lung xem mọi người. Nam sinh kia còn tranh đấu, sau cùng có thể đến WC cởi ra, cầm quần lót đi ra, quần dài mặc trên người, bị mấy nữ sinh lớn mật còn không hề cố kỵ cười cười sờ một cái, lúc này mới cho qua. Xem đến đây, Trương Hoàn đã hối hận chính mình hôm nay tới tham gia họp lớp. Hồi trung học, vì nguyên nhân tính cách, còn mỗi ngày đạp xe chở em họ đi học đi về, cho nên thời gian cùng hoạt động với bạn học rất ít. Bạn học cũng không có tình cảm sâu đậm, đương nhiên không biết nhóm người này phóng túng không cố kỵ như thế. Bây giờ trông thấy, đương nhiên có chút không chịu nổi. Bởi vì nữ sinh đều có thể yêu cầu nam sinh cởi quần lót ngắm chim, nữ sinh thua, nam sinh hèn mọn cũng đồng dạng yêu cầu nữ sinh cởi. Còn có một nữ sinh bị sờ ngực, đương nhiên nam sinh có bàn tay không sạch sẽ kia bị trúng một bạt tai, nhưng mọi người uống rượu đã sớm có chút không quản được, vì vậy đánh một cái tát đều không cảm thấy có gì. Lại tới lượt Trương Hoàn say lúy túy bại bởi một nữ sinh. Cô nữ sinh này không biết trước kia có phải bề tôi dưới quần jean của Trương Hoàn không, mọi người đều tự kiến nghị phạt Trương Hoàn thế nào, cô lại tỉnh táo nói, không cần phiền phức như vậy. Lần này tớ muốn lời thật lòng liền qua. Mọi người ồn ào nói muốn biết gì đó. Cô nữ sinh này chỉ nói, Trương Hoàn, cậu nói một câu lần đầu tiên của cậu là khi nào, thời gian bao lâu liền được. Chính là câu hỏi này. Các nam sinh đều đánh giá phía dưới Trương Hoàn rồi cười rộ lên. Các nữ sinh cũng cười, nhưng vẫn là hàm xúc hơn đám nam sinh một chút. Trương Hoàn vì câu hỏi này sửng sốt một hồi, sau đó thật sự không biết nói như thế nào. Đang muốn mở miệng, nữ sinh hỏi câu hỏi lắc lắc ngón tay với cậu, nói, tớ học ngành tâm lý học Nga, không nên tùy tiện nói xạo. Trương Hoàn nhìn cô, con ngươi chớp một cái, nữ sinh kia nhìn thấy trong nháy mắt đỏ mặt. Người khác thấy Trương Hoàn dùng Mỹ Nam kế, lập tức bất mãn, Trương Hoàn, cậu dùng kế với Hướng Yến như vậy, không được Nga, không được. Ánh mắt quần chúng sáng như tuyết, đang nhìn chằm chằm cậu, mau nói thật đi. Hai tay Trương Hoàn đan vào nhau, tựa hồ là đang suy nghĩ, sau cùng lại nhìn Hướng Yến nói, còn chưa từng làm. Cằm mọi người đều rớt xuống, trách cứ Trương Hoàn, nói xạo. Hướng Yến lại cúi đầu không nói thêm lời nào nữa. Mọi người không biết Trương Hoàn rốt cuộc là nói thật hay nói dối. Dù sao người tin cũng làm như không tin, người không tin càng không tin, nhất trí yêu cầu muốn phạt, nói Trương Hoàn nói dối, còn giả bộ thuần khiết, khẳng định sớm bị vị bạn gái trưởng thành kia ép không biết bao nhiêu lần, còn nói không có, rõ ràng cho thấy không muốn lộ ra, đáng giận, quá đáng giận. Vì vậy, mọi người đều yêu cầu một lần nữa nghiêm phạt, trải qua thương nghị, quyết định cuối cùng bảo cậu ra ngoài quán bar gặp người đầu tiên liền bày tỏ nói yêu người đó, xem đối phương phản ứng gì. Trương Hoàn từ chối, tôi sẽ không đi. Không đi khẳng định không được, anh em tôi bây giờ còn chứng thật lạnh này, cậu sao có thể nhẹ nhàng như vậy qua ải. Mọi người đều là ý tứ này, đồng thời biểu thị Trương Hoàn nếu không đi vậy xông ra cường hôn người đầu tiên. Cuối cùng Trương Hoàn đương nhiên đành chọn cái trước, nói vậy thì đi thổ lộ. Nhưng lại có một nam sinh hèn mọn đưa ra một vấn đề mới, nếu như gặp phải đầu tiên là nam thì sao giờ? Các nam sinh đều ý vị thâm trường nga một tiếng, các nữ sinh lại ha ha cười rộ lên, sau cùng chăm miệng một lời, đương nhiên không thể kỳ thị gay. Trương Hoàn không nói gì đông cứng nhìn đám người điên này, không thể không cam bái hạ phong. Cậu đành đứng dậy từ sofa, còn bị một nữ sinh nhét vào tay hoa hồng đỏ lôi từ bình hoa ra. Thậm chí cước bộ cậu có chút không ổn, nhưng tư thái vẫn như cũ ưu nhã thong dong, đi ra ngoài quán bar. Một đám người hi hi ha ha theo sau cậu, Trương Hoàn kéo cửa quán bar ra. Chính mình muốn đi ra ngoài, lại có một người từ ngoài vào. Một nam sinh sau lưng đẩy Trương Hoàn đột nhiên sửng sốt một cái, nhỏ giọng nói, Nga, liền gặp được này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, thổ lộ. Trương Hoàn thấy người từ ngoài đi vào lại là Triệu Chăn, không khỏi ngây ngẩn cả người. Sau đó đại não bị cồn sộc lên choáng váng mới chậm rãi vận hành, nhớ đến chính mình lúc vào quán bar nhắn tin cho Triệu Chăn nói địa điểm. Triệu Chăn cũng từng nói, trễ rồi mà cậu chưa về sẽ đến đón cậu. Vì vậy tâm Trương Hoàn thoáng cái thả lỏng, thậm chí tinh thần cường ngạnh kiên trì không để mình say vừa nãy cũng không còn. Thầm nghĩ nhanh chóng ngã vào người Triệu Chăn, được ông ôm lấy, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút mới tốt. Vẫn là bạn học sau lưng đẩy cậu một cái mới làm cho cậu quay về hiện thực, nhớ tới mình phải thổ lộ với người đầu tiên gặp phải. Cậu nghĩ thầm Triệu Chăn tới thật đúng lúc, như vậy cũng không cần tùy ý thổ lộ cùng người xa lạ nào, vậy sẽ không làm chuyện có lỗi với Triệu Chăn. Triệu Chăn phái người đặc biệt theo sau bọn Trương Hoàn. Ông sợ những đứa trẻ này chơi quá điên, uống rượu, đại não tê liệt, chuyện gì cũng có thể làm ra. Trước mặt mọi người giá chiến đều không phải chuyện khác thường. Có cái gì mà Triệu Chăn chưa từng thấy qua. Trước đây lúc giải quyết hậu quả cho cháu ngoại trai Tào Dật Nhiên, phi thường bất đắc dĩ đối với một vài trò chơi của đám nhóc kia. Nhưng mỗi lần giáo huấn Tào Dật Nhiên mấy tiếng, thằng bé trước mặt người khác đáp ứng thật hay. Nhưng sau đó tuyệt đối ngửa quen đường cũ, thậm chí còn có thể trầm trọng thêm, làm cho gia trưởng bọn họ thật không có biện pháp. Triệu Chăn đương nhiên biết Trương Hoàn là một đứa nhỏ ngoan tương đối nghe lời, sẽ không giống Tào Dật Nhiên làm loạn. Thế nhưng, ông vẫn không yên lòng, không cho người đến trông, ông không cách nào không suy nghĩ lung tung, lo lắng Trương Hoàn bị thương tổn, hoặc là Trương Hoàn và một bạn học cấp 3 nào đó mắt đi mày lại. Lúc được do thám mật báo nói đám nhỏ Trương Hoàn này rốt cuộc đang chơi trò chơi nghiêm phạt gì đó, Triệu Chăn rất tức giận. Bất quá, chính mình nhịn xuống, cảm giác mình hẳn là tôn trọng Trương Hoàn. Huống hồ Trương Hoàn không phải tự nguyện tham dự vào những trò chơi loạn thất bát tao kia. Nhưng khi biết Trương Hoàn muốn đi thổ lộ cùng người đầu tiên gặp được, ông không cách nào ngồi lại trên xe cách quán bar không xa được, trực tiếp xuống xe. Đi tới nơi đó, ông phải mang Trương Hoàn về đương nhiên, lấy thân phận phụ huynh. Dưới tình huống như vậy, những bạn học kia của Trương Hoàn cũng không có biện pháp gì. Cửa quán bar mở từ bên trong, Triệu Chăn dưới tia sáng mờ tối đối mặt với ánh mắt của Trương Hoàn. Bởi vì các loại ánh sáng trên đường, ánh sáng trên mặt Trương Hoàn lóe lên, khiến khuôn mặt tuấn tú càng thêm mê người. Do uống rượu, mặt cậu ửng đỏ, con ngươi mang theo ánh nước và mê ly, đặc biệt câu dẫn. Triệu Chân đang muốn bảo Trương Hoàn đi cùng mình, không nghĩ tới Trương Hoàn lại đưa tay ra, một tay cầm lấy tay ông, còn đem một bông hoa hồng đỏ tươi nho nhỏ cho ông. Đôi mắt đen thăm thẳm ướt át xinh đẹp chằm chằm theo dõi ông, giống như muốn nhìn sâu vào đáy lòng ông vậy. Triệu Chân luôn luôn thâm trầm ổn trọng mà ung dung, cư nhiên vì vậy mà tim đập rộn lên, vô pháp lấy lại bình tĩnh. Trương Hoàn nhìn ông lộ ra một nụ cười, lúng đồng tiền trên mặt như ẩn như hiện, nói: "Từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy ngài, liền có hảo cảm với ngài. Sau đó gặp lại, không biết tại sao, không có cách nào khống chế chính mình không thích ngài. Tôi biết mình thích ngài, nhưng tôi không dám thừa nhận. Tôi muốn cùng một chỗ với một người, nhưng lại sợ, tôi sợ trong thói quen sinh mệnh có thêm một người, mà sau này người đó lại rời bỏ tôi. Tôi chịu không nổi cảm giác bị người vứt bỏ." Giọng cậu thấp, gián đoạn, Triệu Chân lại nghe rõ ràng, trong lòng ông giật mình một chút, nhưng cũng tràn đầy cảm động. Tuy rằng ông biết Trương Hoàn chỉ là do trò chơi bị phạt mới thổ lộ với người đầu tiên gặp phải, nhưng ông biết Trương Hoàn nhận ra mình, đồng thời những lời này đều là lời thật lòng. Ông kéo Trương Hoàn lại ôm vào lòng, thấp giọng ghé vào tai cậu nhẹ giọng nói một câu: "Tôi đã biết." Thoáng cái tinh thần Trương Hoàn triệt để thả lỏng xuống, tựa vào người Triệu Chân, người khí tức trên người ông, an tâm, bắt đầu mơ màng, mặc cho Triệu Chân ôm cậu. Trương Hoàn mới vừa rồi nói mấy câu thổ lộ, chỉ có người nam sinh phía sau cậu nghe được một chút, thế nhưng cũng không rõ ràng lắm. Sau khi Trương Hoàn đột nhiên bị một người đàn ông muốn vào quán bar ôm lấy, người phía sau không biết tình huống nhìn thấy, còn ồn ào hét ầm lên, nhưng mấy người phía trước thấy rõ ràng liền biết sự tình không quá thích hợp, không phát sinh bất kỳ âm thanh gì. Lúc Triệu Chân ôm Trương Hoàn đã say ra ngoài quán bar, bạn học của Trương Hoàn mới phản ứng được, muốn kéo Trương Hoàn lại, còn quát Triệu Chân: "Ông muốn làm gì?" Triệu Chân đã mang Trương Hoàn đến bên đường, tài xế tiến lên, đưa một cái áo khoác ngoài cho ông, ông nhận lấy liền khoác lên người Trương Hoàn, rồi mới nói với đám bạn học của Trương Hoàn: "Tôi là chú Trương Hoàn, đặc biệt tới đón thằng bé. Các cô cậu mấy đứa nhóc này, ở trong này làm loạn hồ đồ, nhưng không cần làm hư đứa nhỏ nhà tôi." Câu này nghiêm khắc không gì sánh được. Hơn nữa vẻ mặt ông uy nghiêm âm trầm, áp lực đập vào mặt, khiến đám bạn học kia thoáng cái câm như hến, thậm chí không dám đáp lời. Triệu Chân liền nói với tài xế: "Anh đi nhìn một cái xem Trương Hoàn còn có cái gì ở đây không, mang đồ của cậu ấy lại đây, chúng ta đi." Trương Hoàn chỉ có một chiếc áo khoác còn đang trong quán bar, một bạn học đi lấy giúp, đưa cho tài xế, liền nói không còn gì khác. Lúc Triệu Chân muốn mang Trương Hoàn vào xe, bạn học Trương Hoàn cũng không phải người ngu, lập tức phản ứng lại, vừa rồi tất cả đều là lời nói từ một phía, ông nói ông là chú Trương Hoàn, nhưng ông lại không đưa ra chứng cứ nào, nếu như là người xấu gì đó, liền đem Trương Hoàn đã say mang đi, như vậy sao được. Thế nhưng Triệu Chân lúc này uy nghiêm tự nhiên, đám bạn học này lại không dám ngay mặt cùng ông xung đột, chỉ đẩy một đại biểu ra nói: "Cái đại biểu này chính là Hướng Yến, luôn luôn tỉnh táo. Hơn nữa, nếu một nữ sinh qua nói cũng không dễ chọc nam nhân phản cảm." Hướng Yến nói: "Vị ca ca này, ngài nói ngài là chú Trương Hoàn, nhưng là chúng em lại không dám khẳng định đúng là vậy. Bởi vì Trương Hoàn say, cậu ấy không nói gì, tụi em đâu dám để cậu ấy đi với ngài. Tụi em cần bảo chứng một chút an toàn cho bạn học." Triệu Chân liếc nhìn cô bé này, cũng không nói gì, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ mặt Trương Hoàn, nhẹ giọng nói: "Trương Hoàn, thật là say bất tỉnh nhân sự, hay là đang giả bộ với tôi? Nhanh tạm biệt mấy bạn học của cậu đi." Trương Hoàn kỳ thật không có say bất tỉnh nhân sự, thế nhưng cậu thật không muốn động. Nhưng lúc này Triệu Chân nói vậy, cậu đành khẽ nâng mí mắt, nói: "Đầu tôi đau, ngài đừng ồn ào bên tai tôi." Triệu Chân trầm mặc nói: "Biết đau đầu còn uống rượu." Trương Hoàn lại không thèm nhìn ông giáo huấn, lại nói: "Ừ, tôi còn chưa trả tiền, ngài trả dùng tôi chứ." Sau đó liền quay đầu nhìn bạn học nói, tôi thật sự không được, về trước, tử lượng tôi kém, các cậu tiếp tục chơi, sau này gặp lại. Lần này không cần hoài nghi, người đàn ông đến đưa Trương Hoàn đi thật là chú Trương Hoàn. Thấy phụ huynh Trương Hoàn tới đón, mọi người đương nhiên không thể giữ cậu lại, chỉ có thể thả cậu đi. Triệu Chăn đưa thẻ cho tài xế, bảo y đi hỗ trợ tính tiền. Bạn học Trương Hoàn bảo vị thúc thúc này không cần khách khí như vậy, nhưng Triệu Chăn lại nói, làm gia trưởng của Trương Hoàn, tính tiền là chuyện nên làm. Chỉ là, các cô cậu sau này không nên mời đứa nhỏ nhà chúng tôi chơi như vậy, thời gian không còn sớm, các cô cậu cũng về nhà sớm đi, gia trưởng trong nhà không lo lắng sao. Khí thế Triệu Chăn hung hăng dạy dỗ đám nhỏ này, sau đó liền nửa ôm Trương Hoàn đến nơi đỗ xe. Mà đám bạn học của Trương Hoàn còn nghe được tiếng Triệu Chăn giáo dục Trương Hoàn xa dần, như là sau này không cho phép cùng những người này đi chơi, không biết uống rượu còn uống nhiều như vậy, bị bệnh đau bao tử, đến lúc đó điều trị bằng thuốc đông y cho tôi, vân vân vũ vũ. Các bạn học Trương Hoàn hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm ông chú này của Trương Hoàn dữ quá đi. Mà bên kia tài xế đi tính tiền quay trở ra lại thật tỉ mỉ quan sát những người bạn học này vài lần, sau đó nhanh chóng chạy tới mở cửa xe cho ông chủ. Sau khi Triệu Chăn mang theo Trương Hoàn đi, bạn học của Trương Hoàn còn vào quán bar chơi một hồi mới đi. Thế nhưng, sau đó mọi người không tận hứng như lúc trước, chủ yếu là bị Triệu Chăn mắng cho một trận, tất cả mọi người cảm thấy có chút mất hứng. Chỉ có một nữ sinh nhỏ giọng nói thầm với Hướng Yến hai câu, kia thật là chú Trương Hoàn, chứ không phải loại quan hệ đó sao? Có ông chú nào trực tiếp ôm cháu trai lớn như vậy không? Hướng Yến nói, nghe chú cậu ta gọi chúng ta đều là trẻ con, có lẽ ông ấy cho rằng Trương Hoàn cũng là con nít, ai biết? Nữ sinh kia không tin cách giải thích này, nói, khẳng định không đơn giản, không đơn giản. Nhưng cô ta cũng chỉ một mình suy đoán mơ hồ, không đem loại chuyện ảnh hưởng danh dự người khác lớn tiếng nói ra. Bất quá, nếu cô ta nghĩ như vậy, cô ta cũng dám khẳng định, trong đám bạn học này khẳng định còn có người đồng dạng nghĩ vậy, chỉ là đều giấu trong lòng không nói mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, vận xui bắt đầu ngồi ở trong xe. Triệu Chăn đặt Trương Hoàn vào ghế sau xe, lại đưa tay xoa nhẹ chỗ dạ dày cậu, hỏi, rốt cuộc uống bao nhiêu? Dạ dày có khó chịu không? Đầu óc Trương Hoàn choáng váng, đẩy tay Triệu Chăn ra, nói, không bao nhiêu, không đau dạ dày. Triệu Chăn tuy rằng mới vừa rồi được Trương Hoàn tỏ tình mà trong lòng vui vẻ không kiềm được, nhưng nhớ đến Trương Hoàn không thương tiếc thân thể, cùng một đám bạn học uống rượu lung tung. Phòng chừng còn không phải rượu tốt gì, liền trầm mặc. Bất quá, thấy Trương Hoàn hơi nhíu mi không phải rất thoải mái, ông vẫn ôn nhu ôm Trương Hoàn vào lòng, nhẹ xoa lưng cho cậu, nói, ngủ trước một chút đi, về rồi uống chút canh giải rượu sẽ thoải mái. Trương Hoàn đưa tay ôm lưng ông, mặt chôn vào vai ông, thấp giọng ừng một tiếng coi như trả lời. Triệu Chăn nghe cậu đáp lại, lại có chút tức giận vỗ hai cái vào mông cậu, nói, sau này không cho cùng mấy bạn học làm loạn, tuổi nhỏ như vậy, chơi trò chơi gì chứ? Trương Hoàn bị ông đánh bất mãn, ngẩng đầu tức giận chừng ông, hiện tại đầu óc cậu mơ hồ, không nghĩ tới Triệu Chăn làm sao biết bọn họ chơi trò chơi, chỉ là thuần túy bất mãn vì Triệu Chăn đánh vào mông cậu giống như đánh con nít. Triệu Chăn thấy cậu đỏ mặt, mắt hơi mang theo chút đỏ chừng mình, liền nở nụ cười. Nói, làm sao, không phục. Môi Trương Hoàn giật giật, sau cùng hừ một tiếng, không nói. Mà Triệu Chăn lại nắm lấy cằm cậu, đồng thời cúi đầu hôn lên môi cậu, sau đó còn thấp giọng nói, trong miệng toàn là mùi rượu. Trương Hoàn bị hơi thở của ông thổi vào chóp mũi, ấm áp, chọc người, làm cậu không khỏi động tình. Con ngươi đen láy sâu kín nhìn chăm chú Triệu Chăn không muốn rời đi chỗ khác. Sau đó lại dùng tay đặt bên hõm vai Triệu Chăn, tiến tới chủ động hôn lên môi Triệu Chăn. Trương Hoàn rất ít thất thố trước mặt người ngoài, nhưng dưới tình huống tài xế còn đây, lúc này cậu lại chủ động như vậy, không thể không làm Triệu Chăn cảm thấy kinh ngạc, nhưng vừa thỏa mãn vừa vui mừng. Nghĩ thầm Trương Hoàn uống say,